lừa và chủ nhân. Ngày nào cũng vậy, lừa phải dậy từ sớm tinh sương và làm việc quần quật cho đến tận đêm hôm. Dù công việc vừa nhiều lại vừa nặng nhọc, nhưng phần ăn của nó thường là rất ít. Có khi nó làm lụng vất vả cả ngày mà chả được ăn gì cả. Một ngày kia, lừa liền cầu xin thần Zeus: "Xin ngài hãy cho tôi rời xa người nông dân này đi. Tôi không thể nào chịu nổi áp lực công việc cùng với ông chủ hà khắc như thế này. Tôi muốn có một ông chủ mới." Thần Zeus đồng ý và quyết định cho lừa đến ở với một người thợ làm gốm. Người thợ gốm bắt lừa chở đất sét từ ngoài đồng về và chuyển đồ gốm đã làm xong ra chợ. Ngày nào lừa cũng phải làm việc không ngừng nghỉ. So với trước đây, cuộc sống của nó lại còn vất vả hơn nhiều. Không thể nào chịu nổi cuộc sống đó, lừa lại xin thần Zeus đổi chủ. "Dạ thưa ngài, lần này ngài phải đổi tôi tới nơi được chủ coi trọng và làm những công việc nhẹ nhàng hơn." Thế là thần Zeus chuyển lừa cho một người thợ da. Vừa tới chỗ người thợ da, lừa đã cảm thấy vô cùng hối hận. Tuy ông chủ rất coi trọng lừa, nhưng tất cả chỉ vì lừa có một bộ da đẹp. Lừa đau khổ nói: "Ôi, mình thật là bất hạnh. Ở chỗ những người chủ trước không tốt hơn hay sao? Bây giờ ở đây thì ngay cả bộ da cũng phải nộp luôn cho ông chủ rồi. Ước gì mình sớm hiểu được rằng đi đâu làm việc cũng phải chịu vất vả mà thôi."